Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, đến thăm Thiên Cơ Các. Trên đường trở về quán rượu, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào một cái xa lạ số điện thoại mã. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, chỉ nghe cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lăng Trần, là ta, Chu Tuấn. Lăng Trần nhận xuất thanh âm của đối phương, cười hỏi, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta lần này là thụ lão đầu tử nhà ta ủy thác, cố ý cho ngươi gọi điện thoại. Ấy, ngươi hai ngày này có rảnh rỗi không? Thiên Cơ Các muốn mời ngươi qua đây làm khách, thuận tiện đem lần trước khất nợ phần thưởng của ngươi cho ngươi. Cái kia chỉ sợ không quá xảo. Chúng ta ở kinh thành. Khả năng, chấm ngoặc kép, ngươi ở kinh thành. Chu Tuấn cười to nói. Vậy thật đúng là xảo. Lăng Trần hơi ngẩn ra, ngữ khí kinh ngạc nói ra. Nghe ngươi ý tứ này, khó nói Thiên Cơ Các đại bản doanh ở kinh thành. Chu Tuấn cười về nói. Không phải vậy ngươi cho rằng ở đâu? Đến, đã ngươi ở kinh thành, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay đi, ngươi người ở đâu? Ta đi qua tiếp ngươi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức đem chính mình ở lại tửu điếm địa chỉ nói cho Chu Tuấn. Chờ Lăng Trần đến tửu điếm thời điểm, Chu Tuấn đã sớm ở đại sảnh chờ hắn đến. Lăng Trần, mấy ngày không thấy, thế nào, trôi qua còn tốt đó chứ? Chu Tuấn nhiệt tình chào hỏi. Tuy nhiên hai người quen biết thời gian không dài, nhưng hai người cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, tăng thêm hai người lẫn nhau thưởng thức, tận lực kết giao, bởi vậy quan hệ cũng không tệ lắm. Bình thường, còn không phải như cũ. Đi thôi, lão đầu tử còn ở bên kia chờ ngươi. Miễn cho hắn đợi chút nữa lại gọi điện thoại đến thúc. Lăng Trần gật gật đầu, lại cùng Trung Vĩ bàn giao hai câu, căn dặn hắn bảo vệ tốt Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Dưới mắt Xà Vương bị bắt, Nam Vinh Uyển Thanh an toàn tạm thời đạt được bảo hộ. Dù cho Lăng Trần không bồi ở bên người cũng không có trở ngại. Ra tửu điếm cửa chính, chỉ gặp ven đường ngừng lại một cỗ ngân sắc Porsche. Chu Tuấn móc ra chìa khóa xe đi tới. Lên xe, Lăng Trần chậc chậc cười nói. Các ngươi Thiên Cơ Các người có phải hay không đều giống như ngươi có tiền? Chu Tuấn bĩu môi nói. Không phải ta thổi, Thiên Cơ Các cho tới bây giờ không đem tiền coi ra gì. Ở Thiên Cơ Các làm việc không có tiền lương, chỉ có tiền thưởng, ngày lễ ngày Tết tiền thưởng thêm bắt đầu. Không nói nhiều rồi, 100 vạn là có. Lăng Trần hơi kinh ngạc, sớm biết rõ Thiên Cơ Các nhiều tiền lắm của, nhưng không nghĩ tới có tiền đến loại trình độ này. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, Thiên Cơ Các dù sao có mấy trăm năm lịch sử, nội tình phong phú, tin tưởng tích lũy không ít tài phú. Đi qua hơn 10 phút đường xe, Chu Tuấn đem Porsche lái vào một tòa dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cái này đã đến, Lăng Trần nhìn lấy Chu Tuấn, một mặt cổ quái. Hắn còn tưởng rằng Thiên Cơ Các đại bản doanh lại ở vùng ngoại ô tương đối yên lặng địa phương. Nhưng hắn hiện tại vị trí ở kinh thành thị trung tâm, khu vực phồn hoa nhất. Chu Tuấn cười phản hỏi, ngươi cho rằng Thiên Cơ Các lại ở thì sao? Lăng Trần sờ lên cái mũi, nói ra, ta coi là lại ở rất địa phương bí ẩn. Có câu chuyện cũ kể tốt, đại ẩn ẩn vu thị, muốn không bị người phát hiện, biện pháp tốt nhất đúng vậy dung nhập nó bên trong. Đang khi nói chuyện, hai người sóng vai đi vào bãi đỗ xe thang máy. Nhà này hào hoa cao ốc chừng 66 tầng. Nghe Chu Tuấn giới thiệu, là từ Thiên Cơ Các toàn tư kiến tạo. Đã có tầm 10 năm, Thiên Cơ Các đại bản doanh ở vào nhà này hào hoa cao ốc cao nhất tầng. Có hơn 2.000 bình phương mặt diện tích, còn lại tầng lầu toàn bộ đối ngoại cho thuê. Chỉ bằng vào cái này một hạng thu nhập, đúng vậy cái xa xỉ con số. Đinh, theo thang máy cửa mở ra, Lăng Trần cất bước đi ra ngoài, nhập ánh mắt là một cái rộng rãi tiếp đãi đại sảnh. Mấy tên tướng mạo thanh tú nữ tử người mặc trang phục nghề nghiệp, một mực cung kính đứng nghiêng ở hai bên, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Ở Chu Tuấn chỉ huy dưới, Lăng Trần xuyên qua tiếp đãi đại sảnh, đi thẳng tới phòng khách, cùng nhau đi tới. Lăng Trần con mắt liền không có nghỉ ngơi qua, nghiêm túc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Để Lăng Trần cảm thấy ngạc nhiên là, Thiên Cơ Các đại bản doanh cùng bình thường công ty không có gì khác nhau. Mỗi cái nhân viên đều có một cái đơn độc gian phòng. Sở hữu công tác đều là thông qua máy tính hoàn thành. Thuần một sắc hiện đại hóa dụng cụ. Nếu không phải Chu Tuấn mấy lần cường điệu, Lăng Trần thật không thể tin được. Nơi này vậy mà liền là Thiên Cơ Các. Đến phòng khách, chỉ gặp Chu Kỳ đang bưng chén trà ở bên trong chờ lấy. Lăng tiên sinh, Chu Kỳ trên mặt nụ cười, đứng dậy nghênh đến Lăng Trần trước mặt, vươn tay trưởng nói, hoan nghênh ngươi đến Thiên Cơ Các. Chu lão, Lăng Trần khách khí nắm tay. Lăng tiên sinh, chắc hẳn Chu Tuấn đã nói với ngươi, lần này mời ngươi tới Thiên Cơ Các, chủ yếu là vì thực hiện đưa cho ngươi phần thưởng. Chu Tuấn, đi đem đồ vật đều lấy ra. Được rồi, Chu Tuấn lên tiếng, quay người đi ra phòng khách. Lăng tiên sinh, mời ngồi. Chu lão, không cần đến khách khí như vậy. Ta cùng Chu Tuấn là bằng hữu, ngài gọi ta Lăng Trần liền tốt. Vậy được, Chu Kỳ cười gật gật đầu. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, lần trước các ngươi trở về không có gặp được sự tình a? Đụng phải chút phiền toái nhỏ, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, các ngươi sau khi rời đi, ta biết rõ Thượng Đế tổ chức sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên một mực lo lắng an toàn của các ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, cảm ơn Chu lão quan tâm. Dứt lời, Lăng Trần nhịn không được hỏi, Chu lão, nơi này thật sự là Thiên Cơ Các tổng bộ. Tuy nhiên đạt được Chu Tuấn liên tục khẳng định, nhưng Lăng Trần vẫn còn có chút không thể tin được. Xem như thế đi, Chu Kỳ cười giải thích nói. Trước kia Thiên Cơ Các ở vào thâm sơn rừng hoang bên trong. Giao thông cùng thông tin đều phi thường không tiện lợi. Theo sự phát triển của thời đại, các chủ quyết định rất nhanh thức thời, vứt bỏ trước kia quy củ cũ. Vì Thiên Cơ Các đổi đầu đổi dung mạo, thế là chúng ta mới xây nhà này cao ốc, xem như Thiên Cơ Các tổng bộ. Thiên Cơ Các sở hữu tư liệu toàn bộ đều ghi vào đến server bên trong. Bản gốc thì bảo tồn ở Thiên Cơ Các địa điểm cũ. Cái kia Thiên Cơ Các các chủ, chấm ngoặc kép, các chủ đương nhiên ở tại chỗ cũ. Nơi đó dù sao cũng là Thiên Cơ Các truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp. Không thể nói bỏ liền bỏ. Hơn nữa, cái kia chỗ cũ dính đến Thiên Cơ Các quá nhiều bí mật. Nhất định phải có người thủ hộ. Nguyên lai là dạng này. Nghe Chu Kỳ một lời nói, Lăng Trần cuối cùng minh bạch. Chu Tuấn không có nói sai. Nhưng nơi này chỉ có thể coi là Thiên Cơ Các hiện đại hóa tổng bộ. Chân chính đại bản doanh còn trước kia chỗ cũ. Hắn còn tưởng rằng có thể đi Thiên Cơ Các được thêm kiến thức. Xem ra là không có cơ hội. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tuấn ôm mấy cái tinh xảo hộp gỗ đi đến. Lăng Trần, trong này đều là thiên cơ đan. 4 cái chất lượng tốt thiên cơ đan. Cộng thêm một cái bình thường thiên cơ đan. Ngươi hảo hảo thu về. Nói, Chu Tuấn lại đem một cái máy tính bảng đưa tới Lăng Trần trong tay. Làm cái gì vậy? Lăng Trần không hiểu nói. Chu Kỳ nói ra, ngươi lấy được khen thưởng bên trong còn bao gồm một môn nội công tâm pháp. Máy tính bảng bên trong có mục lục. Ngươi trước xem một chút, nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Lăng Trần đọc nhanh như gió nhìn mấy lần. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng lúc càng nồng nặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.